Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 2, tỉnh lại, góc truyện audio.com, uy tỉnh tỉnh, đóng ngoặc vuông, mau đứng lên, đóng ngoặc vuông, ta không còn đủ nhẫn nại để trông coi ngươi, ra lệnh cho ngươi lập tức tỉnh lại. Đóng ngoặc vuông, không tỉnh đừng trách ta ra tay độc ác, đóng ngoặc vuông, trong đầu có âm thanh, luôn dục hắn tỉnh lại. Á Liên cao mày, gian nan tỉnh lại từ trong bóng tối, cả người đau nhức ngực vừa khó chịu vừa đau. Mở mắt ra, hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình nằm trong một cái sơn động. Tập trung nhìn, lại thấy bên cạnh có đứng một bóng dáng, hắn sợ đến mức bật dậy, làm ra tư thế phòng bị. Trước mắt là con gì đó, chỉ cao bằng đầu gối của người trưởng thành, đầu đội mũ kim loại màu đồng cổ, hai tai lông xù dựng lên, trên người là trang phục cổ xưa, chân mang giày da, đùi quấn một sợi dây, cánh tay có mang hộ giáp, nghiễm nhiên là trang phục cổ đại tướng quân uy phong lẫm lẫm. Nếu như hắn không nhìn lầm, thì nó hẳn là có gương mặt lông xù, lỗ tai lớn, mắt đen, mũi điểm hồng, tam cánh miệng, phần lộ ra ngoài áo giáp đều là bạch mao, đây cư nhiên là một con thỏ rất có khí chàng. Nhưng từ trang phục đến tư thế hai tay ôm ngực không cho phép hắn coi nó là một con thỏ. Đặc biệt là, nó không chỉ đứng thẳng, mà chi chiếc nguyên bản là móng nay lại có 5 ngón tay còn mang găng da màu đen. Ngươi, là, cái gì, giọng nói khàn khàn, hắn gian nan mở miệng. Ta là Pixie, thỏ vẫn giữ tư thế hai tay ôm ngực chân tách ra, đứng bên người hắn. Một thanh âm thành thục nam tính liền vang lên trong đầu Á Liên nghe rõ ràng, không nhịn được mở to hai mắt là ngươi. Tại trong đầu ta, nói chuyện, ngươi có thể thử ở trong đầu cùng ta giao lưu. Thỏ tử vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Hắn mân mân đôi môi khô nứt suy nghĩ một chút ở trong đầu nói một câu, có thể nghe thấy sao? Đóng ngoặc vuông, ân, liền như vậy. Thỏ tử trả lời một câu. Khom lưng từ mặt đất cầm lên một bọc lá, mở ra bên trong lấy ra một trái cây đưa cho hắn ăn đi, mau chóng khôi phục phải rời khỏi nơi này. Đóng ngoặc vuông, Á Liên rất đói bụng, cảm giác đã rất lâu không được ăn cái gì, liền nhận lấy cắn hai ba ngụm liền xong một trái, liên tiếp ăn xong mấy trái, mới cảm thấy sức lực dần trở lại. Ta gọi Á Liên, là ngươi đã cứu ta phải không? Hắn chậm rãi tiếp nhận phương thức giao lưu này. Pixie cũng ở bên cạnh ăn trái cây, miệng không ngừng nói, coi như thế đi, ngươi đã hôn mê 5 ngày. Bất quá, ngươi không gọi Á Liên, ngươi là Sa Nặc Nhân. Đóng ngoặc vuông, hắn mơ hồ, bản thân rõ ràng tên mình là Á Liên, đang chạy trốn thì bị mấy đài cơ giáp dây dưa, đều do hắn chưa từng huấn luyện cơ giáp cận chiến, mới có thể điều khiển Phượng Hoàng ngã trái ngã phải, ngay cả chạy trốn cũng không thoát khỏi cơ giáp bình thường. Bất quá hắn cũng nhớ ra, mình bị người ám toán, bị đao năng lượng hạt cùng quang pháo bắn trúng, phỏng chừng đến thi thể cũng tìm không thấy, từ lâu đã biến thành một đống thịt nát. Như vậy, hiện tại là tình huống gì? Hắn cảm giác chính mình đã tỉnh lại, Pixie lại nói, hắn đã không còn là Á Liên. Hắn trầm mặc tâm tư hoàn toàn dừng lại tại giây phút mất đi mỗ phụ. Á Liên tìm kiếm đồ vật mang trên người, cổ tay trái có mang quang não, mở ra, đây là đồ vật quan trọng nhất để chứng minh thân phận, bên trong không chỉ có thông tin cá nhân, tinh tệ dự trữ, còn bao quát cả những thứ cần thiết đối với cuộc sống của con người. Hắn mở ra mục thông tin cá nhân, liền thấy trên đó ghi lại. Sa Nặc Nhân, 16 tuổi, học viện quân sự Seminis, năm nhất ban chuyên chế tạo cơ giáp. Á Liên ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn thông, góc truyện audio.com. Tin trên quang não thật lâu không có hoàn hồn, hắn quả nhiên đã chết rồi sao? Không ai có thể sống sót dưới lực công kích trong khoảng cách gần như vậy, hắn khát cầu tự do cùng sinh mệnh, lần này thật sự sống lại rồi. Chỉ không biết đây là nơi nào, cách liên minh bao xa, Liêm có giết tộc nhân của hắn thật hay không, còn Phượng Hoàng đã đi nơi nào? Dựa vào vách đá Á Liên chậm rãi kiểm tra nội dung bên trong quang não, muốn hiểu thêm về tình cảnh của bản thân, trước mắt tiếp tục sống mới là quan trọng nhất, chỉ có sống sót mới có hy vọng, hắn muốn báo thù, muốn cho những kẻ thương tổn đến tộc nhân của hắn phải trả giá thật lớn. Bỗng phát hiện một thông báo do trường học gửi tới, giúp hắn hiểu được tình huống hiện tại. Hàng năm, Học viện quân sự Seminis sẽ chọn ra những học sinh ưu tú có giá trị tinh thần lực cao hơn 90, đến tinh cầu Oslamo tìm kiếm thú đồng hành của chính mình cũng thuần phục nó. Căn cứ vào đó, biết mình đang ở trên tinh cầu Oslamo chỉ là hắn không hiểu, vì sao lại chỉ có một mình, theo lý cần phải có lão sư cùng đồng học mới đúng. Pixie ăn xong trái cây, giải đáp nghi vấn của hắn. Có thể là ngươi rơi từ phía kia trên xuống, khi ta phát hiện ra ngươi, ngươi đã nằm ở dưới này, bọn họ hẳn là nên xuống tìm ngươi. Đóng ngoặc vuông, hắn kiểm tra tình huống cơ thể mình một chút ngoại trừ trên ngực bầm tím, những nơi khác cũng không có vấn đề, rất may không có gãy xương. Trên tay có một chiếc nhẫn không gian, bên trong có thức ăn nước uống, còn có một chút dược tề cùng một số quần áo thường dùng, có những vật này, hẳn là sẽ không bị chết đói ở chỗ này. Cái này cho ngươi, Bích Dây đưa cho hắn một khuyên tai có viên khảm một viên hồng ngọc hình tròn rất nhỏ, vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ. Nhận lấy khuyên tai, có chút ngạc nhiên, khuyên tai. Nhưng là ta không có lỗ tai. Bích Dây chỉ tai trái của hắn. Á Liên sờ, phát hiện tai trái cư nhiên có mang một cái khuyên tai, trong lòng nhất thời thấy quái quái. Hắn rốt cuộc là trọng sinh đến trên thân thiệt tên nào, còn có lỗ tai. Á Liên cũng không hỏi thêm gì, đem khuyên tai cũ lấy xuống, thay thế bằng khuyên tai đỏ máu kia. Thật không muốn mang khuyên tai, đây cũng không phải phong cách của hắn a. Cách chương.